Thần Điêu Phong Vân, chương 528, Thiên Giới Chi Loạn Thất. Góc truyện audio.com. Hồng Quân Lão Tổ, trận này mặt quả thật tà ác vô cùng. Nhưng sao biết là Nua theo như lời người kia gây nên? Một cái ngoại hình kỳ lạ lão giả nói. Chỉ thấy cái kia viên núc ních trên đầu lại có hai cái giác. Hồng Quân Lão Tổ vẻ mặt chặt chẽ cẩn thận nói. Hắn có thể tránh mở của ta tra xét. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng ở xem chúng ta. Nua kinh ngạc nói, hắn đang thế nào, vì sao ta không, cảm giác hơi thở của hắn. Thân là thần thông thường tồn tại, Nua cùng huyết thiên quân cũng là giao tiếp nhiều nhất một cái nữ thần. Vừa nghĩ tới kia bị vùi lấp ở vũ trụ trong khắp ngõ ngách được bát xích kính chung. Thế nhưng không có huyết thiên quân, nàng chẳng những không có ngạc nhiên. Ngược lại nhiều hơn một tia mời nàng cũng cảm thấy kỳ quái vui mừng. Lúc này chỉ thấy Hồng Quân Lão Tổ vung tay lên, một đạo hồng vân nhất thời ra hiện tại giỏi hơn, áp đảo thiên giới phía trên chúng thần trước mặt, chính là kia hồng vân vẫn chưa biến hóa, mà là xuất hiện một người thanh âm của. Ha ha, Nua, đã lâu không gặp, ngươi còn là như thế xinh đẹp, các ngươi thần thật đúng là người khác buồn cười. Nếu ta ở phát hiện có ai dám theo dõi ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy rằng này một câu thực ngắn gọn, nhưng là trong đó biểu đạt hàm ý rõ ràng. Hồng Quân Lão Tổ cau mày, kỳ thật hắn luôn luôn ở dụng thần biết theo dõi hắn. Tòng thần điêu thế giới đến nơi đây, hắn chưa bao giờ gián đoạn qua theo dõi. Chính là xem ra, hắn luôn cho rằng, chúng thần đều là không dám ở ngữ. Hiển nhiên người này gay gắt không phải là nhỏ, bằng không này vũ trụ khai sáng người Hồng Quân Lão Tổ chỉ cần nhất chiêu là được muốn người nọ mạng. Nua lúc này chắp tay nói, để cho ta đi thôi, tai họa do ta dựng lên, liền do ta đi chấm dứt nó. Không cần, ngươi đi lại có thể thế nào, nếu ngăn không được hắn, khiến cho hắn hoành hành vô kỵ, xem ra hoang dã này ma thần. Cũng biết sự xuất hiện của hắn. Hồng Quân Lão Tổ cười nhạt nói. Theo hắn một tiếng ai thán. Hắn cùng với Nua chúng thần cũng đều biến mất ở tại trong hư không. Cực lạc giới tiên nữ thành trên tường thành. Huyết thiên quân nhìn xuống lên trong thành rối loạn được các tiên nữ. Trên mặt lộ vẻ đáng khinh đến cực điểm ý cười. Phu quân, đây là như lời ngươi nói thống trị thiên giới sao? Cùng hắn cùng nhau đứng thẳng vương mẫu. Cao mày nói, mà bên kia, tường Nga tiên tử cùng điện mẫu, còn có giao cơ mẹ con cũng đều ở đây, chính là giao cơ cùng Dương Thiền sớm đã biết huyết thiên quân kế hoạch. Lại hoàn toàn không biết sẽ là như thế đồ sộ trường hợp. Kia trong thành mấy vạn tiên nữ, có thể tất cả đều là thiên giới sở lướt đến. Huyết thiên quân gật đầu cuồng tiếu nói, ta nói thống trị thiên giới. Vẫn chưa nói qua là muốn thống trị này để cho ta ghê tởm nam nhân. Ha ha, ta cần chính là này đó như ngươi giống nhau. Như thường Nga tiên tử giống nhau mỹ mạo tiên nữ. Các ngươi sau khi đều là ta huyết thiên quân lão bà. Chỉ thấy huyết thiên quân chợt nhảy lên. Theo trên tường thành hướng thành trì trong vòng lao xuống mà đi. Trong một sát na, trên người hắn trường bào cao ngất gian biến mất. Cùng trong thành mấy vạn tiên nữ giống nhau, nàng trên người chúng váy dài cũng tận số biến mất, nhìn mình xích thể tuyết trắng. Vương mẫu kinh ngạc nói, giao cơ, đây là làm sao vậy? Nhìn thấy ngày xưa chị dâu, giao cơ cười duyên nói, tỷ tỷ có điều không biết, tại đây cực lạc giới, phu quân định ra rồi một cái quy củ. Cái gì quy củ? Thường Nga tiên tử lúc này hỏi, điện mẫu lập tức đáp. Phu quân sở lập hạ đích quy củ, đó là tại đây cực lạc giới chung, tất cả mọi người cần không mặc quần áo, như thế quy củ là bao nhiêu làm cho người ta động dung. Nhưng là trong thành lúc này cảnh tượng, lại làm cho vương mẫu mọi người lại càng kích động vạn phần. Phàm là thét chói tai hừ phì thanh lên, đó chính là một cái tiên nữ, đã bị huyết thiên quân sở chinh phục, chẳng lẽ hắn muốn đem này mấy vạn tiên nữ? Toàn bộ đều ở chinh phục thôi, có chút đoán cùng nghi hoặc, ở thời gian chuyển rời, sẽ bị được đến chứng thật. Ba canh giờ đã qua, trong thành các nơi kiều thể ngang dọc, vương mẫu thậm chí chứng kiến, lúc này Quan Âm Bồ Tát, không phải ngồi ở nàng được liên hoa đài thượng, không ngờ là ngồi ở huyết thiên quân trên người. Nàng chính là Phật giới cao nhất Phật, sớm đã không có Liễu Phàm người có yêu yêu. Nhưng mà lúc này Quan Âm, lại ở huyết thiên quân trên người phập phồng. Nhìn ra được, đây không phải là huyết thiên quân ở động, mà là nàng Quan Âm mình ở cao thấp thay đổi rất nhanh. Phương hoảng như mộng, mộng như gợn sóng, huyết thiên quân ngửa đầu hết sức, càng hợp thấy được kia thiên giới phía trên thế giới. Hoang dã nơi, hàng vạn hàng nghìn ma thần phủ phục cho, kia trên mặt thành kính, có thể nói là gặp được cao nhất lực lượng tồn tại. Mới sẽ như thế, phu quân, chúng ta rốt cục có thể trở về đã đi sao? Long Phượng cung đỉnh, Máu Lam cùng Ngân Tuyết một tả một hữu, các đều nắm tay hắn, cùng với nó tâm linh tương thông hai người, cũng nhìn thấy các nàng kia quen thuộc hoang dã nơi. Huyết thiên quân buông lỏng ra tay của các nàng, khiến các nàng chứng kiến hoang dã nơi. Hắn cũng chỉ là nói cho Máu Lam cùng Ngân Tuyết, chính mình có thực lực này mang các nàng trở về. Vẫn nhìn của mình cực lạc giới. So với mới lập, nơi này phồn hoa náo nhiệt rất nhiều. Mấy chục vạn nữ nhân, các cái thế giới chủng loại bất đồng nữ nhân, tất cả đều phân thành mà ở, đáng quý chính là. Giữa các nàng thân như tỉ muội, các ngươi thật muốn trở lại hoang dã nơi đi. Huyết thiên quân khẽ cười nói. Máu Lam cúi đầu trầm mặc, Ngân Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, nàng đã ở môn tự vấn lòng. Chính mình trở về vì sao? Chẳng lẽ liền vì mình là một ma thần, đi hoang dã nơi tìm về chính mình nên có thân phận. Một hồi lâu, Máu Lam ngẩng đầu, mắt sáng như đốt nói. Phu quân, kỳ thật ta cùng với Ngân Tuyết không phải phải về hoang dã. Cũng ở lại nơi đó, chỉ là ở đâu có ta cùng Ngân Tuyết thiệt nhiều tỉ muội. Chúng ta thầm nghĩ, của nàng còn chưa có nói xong. Huyết thiên quân ngửa đầu cười nói. Lão bà ý tứ của. Vi phu đương nhiên hiểu được, đến nỗi hoang dã cùng thần giới những người đó, ta nhất định sẽ đi, chính là thời điểm chưa tới. Lúc này Ngân Tuyết kiều cười nói, kia thiên giới cái kia đó làm sao bây giờ? Nhìn thấy nàng, huyết thiên quân nhẹ giọng nói, ngươi có biết thủ đoạn của ta, nhưng lần này thiên giới có lần này đại loạn, huống hồ này mê tình đan một chốc tiêu trừ không dứt. Mấy ngày xuống dưới, kết cục có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới Như Lai bị Ngọc Đế, Lý Tĩnh này thần tiên đàn bạo cúc, huyết thiên quân ngẫm lại cả người liền thẳng lên nổi da gà. Kia phu quân tính thế nào? Máu Lam vấn đề đã hỏi tới huyết thiên quân trong tâm khảm. Thiên giới đã thành như vậy, hắn đến thế giới này mục đích, lại hoàn toàn không phải vì thống trị thế giới này, mà là vì mình huấn luyện Tần Xương, tuy rằng bọn họ đều là thuộc hạ, huyết thiên quân lại không nghĩ. Bộ Kinh Vân ba người mất đi hắn, nghĩ, huyết thiên quân cất cao giọng nói, trở lại thế gian, điều tra Tần Xương rơi xuống, lời tiên đoán trên thạch bích, Tần Xương xuất hiện qua, xem cảnh giới của hắn gặp tựa hồ không sai a, chính là không biết nơi đó là thế nào, nghĩ đến ở lời tiên đoán trên thạch bích sở chứng kiến. Tần Xương cùng thiên hạ hội cả đám, đều bình an vô sự. Chỉ là bọn hắn lại thân ở một cái trong thành. Hơn nữa giống như có lẽ đã quen thuộc trong thành cuộc sống. Huyết thiên quân cười nói. Này rất đơn giản, thế giới này không có bất kỳ triều đại. Chỉ có thành trì cùng bộ lạc. Muốn tìm đến bọn hắn chính là vấn đề thời gian. Ở cực lạc giới lưu lại một phen. Huyết thiên quân liền một mình đến Liễu Phàm. Đối với cái này lý, hắn tự mình một người liền có thể rất nhiều việc. Tuy có vô thượng lực lượng, huyết thiên quân nhưng cũng thực mờ mịt, không biết làm như thế nào. Một cái trên đường lớn, số lượng xe ngựa theo huyết thiên quân bên người đi qua. Vừa nhìn con ngựa kia xe xa hoa được phần ngoài, còn có kia giá xe ngựa trên người giáp trụ. Huyết thiên quân thầm nghĩ, này nhất định là cái gì quân đội được, nguồn, uy, từ, huyết thiên quân một cái lắc mình, đi theo, hắn vừa dứt lời. Kia mấy chiếc xe ngựa lại thống nhất ngừng lại, ngay tại huyết thiên quân nghi hoặc khoảnh khắc, đột nhiên theo trong xe ngựa bay ra đông đảo mặc giáp trụ người. Hơn 10 đem binh khí cũng đều vây quanh ở chung quanh hắn. Nhìn thấy thẳng bức cổ kiếm, huyết thiên quân lấy tay đẩy ra hai bên, đơn giản thanh cười nói, các vị chớ khẩn trương, Ta chỉ là muốn hỏi một chút đường. Một cái khuôn mặt ác liệt. Xem ra mặt thấy thế nào cũng giống như mới ra lô bánh bao giống nhau. Ngoại hình nam nhân nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân. Âm thanh lạnh lùng nói. Hỏi đường, muốn chết sao? Huyết Thiên Quân ngẩn ra. Kinh ngạc nói, không phải đâu, để hỏi lộ liền muốn chết. Chẳng lẽ không có vương pháp sao? Bánh bao, người khác hỏi đường trả lời người đó là. Trong xe ngựa truyện lại một tiếng rất êm tai nữ nhân thanh âm. Nguyên lai hắn gọi là, tên là bánh bao, chẳng thể trách cả khuôn mặt cũng giống như bánh bao. Kia bánh bao nhíu mày nhìn thấy xe ngựa nói, cửu muội, có thể là chúng ta. Chấm, hắn còn chưa có nói xong. Xe ngựa mành bị sốc lên, một cái mặc hồng bào tuổi thanh xuân nữ tử tìm hiểu đầu. Chứng kiến Huyết Thiên Quân thì trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi cũng biết chúng ta ở chạy đi. Vậy liền mau đó trả lời vấn đề của hắn. Tuổi thanh xuân nữ tử phục vụ quên mình lệnh giống như khẩu khí nói. Bánh bao lúc này mới nhìn thấy Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Hỏi mau đi, Huyết Thiên Quân cười thầm. Người này bánh bao thật đúng là muốn chết. Nhưng là tuổi thanh xuân nữ tử như thế xinh đẹp. Lão tử sẽ không với ngươi tính toán trước. Ta muốn biết phía trước sẽ ở đâu. Huyết Thiên Quân hỏi, cao thấp đánh giá hắn liếc mắt một cái. Bánh bao nói thẳng, cửu tiêu chi thành, nghe được trả lời. Huyết Thiên Quân lại hỏi, sao còn muốn đi nhiều khoảng cách xa, mới có thể đến cửu tiêu chi thành. Thấy hắn hỏi như vậy, bao tử ngữ khí không tốt nói. Ngươi đi cửu tiêu chi thành làm cái gì? Hình như là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Làm sao ngươi hỏi lại lên ta tới? Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Hắn cũng không biết chính mình đi cửu tiêu chi thành làm gì. Nhưng là nếu gần nhất thành trì là cửu tiêu chi thành. Hắn tất nhiên mau chân đến xem mới được. Lúc này trên mã xa cái kia vị tên là cửu muội tuổi thanh xuân nữ tử dịu dàng nói. Rất xa, ngươi nếu đi bộ ít nhất phải đi buổi sáng lộ trình. Ngươi có thể đi theo xe của ta đội cùng đi. Một canh giờ là được đổi tới. Cửu muội, này không ổn đâu. Kia cửu muội khoát tay nói, có gì không ổn, hãy mau kíp lên đường. Thấy nàng về tới trong xe ngựa, bánh bao cảnh cáo nói, mặc kệ ngươi là người phương nào, một khi tới cửu tiêu chi ngoài thành, liền muốn xuống xe, cũng không nên nói là lên tàu xe ngựa của chúng ta. Huyết Thiên Quân vẫn chưa hỏi nhiều, nhưng nhìn cho ra, này cửu muội hình như là phải ra khỏi gà, bởi vì nàng kia thân quần đỏ chính là tân nương tử sở mặc. Lên khác một chiếc xe ngựa, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, này trong xe ngựa thậm chí có 4 tuổi thanh xuân nữ tử. Mặc cũng rất ngăn nắp, diện mạo cũng đều phi thường xinh đẹp, vừa nhìn đó là bồi tiếp cả đi được. Xe ngựa bắt đầu sóc nảy đi trước, Huyết Thiên Quân cười nhìn thấy 4 vị tiểu mỹ nữ, thấp giọng hỏi, các ngươi đi cửu tiêu chi thành làm gì? Đối với cái này cái người lạ, từ cái tiểu mỹ nữ có chút phòng bị. Nhưng nghe đối phương hỏi, trong đó một cái cô gái trả lời, nhà của chúng ta công chúa lấy chồng đến cửu tiêu chi thành. Tiểu Thúy, không được nói lung tung, người kia cô gái nhẹ giọng khẽ kêu nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, đây là bí mật sao, ta chỉ là một người đi đường. Cô gái kia âm thanh lạnh lùng nói, việc này không phải bí mật, ngươi cũng không phải biết. Nga, như vậy à, Huyết Thiên Quân cười cười. Đột nhiên vung tay lên, nhất thời xe ngựa trong vòng hồng vụ chợt khởi. Chính là khoảnh khắc, hồng vụ tiêu tán, nhưng này 4 gã tiểu mỹ nữ ánh mắt tuy nhiên cũng mơ màng lên. Huyết Thiên Quân lại hỏi, các ngươi công chúa lấy chồng là chuyện gì xảy ra? Được kêu là Tiểu Thúy cô gái ứng tiếng nói, chúng ta cát đêm bộ lạc lũ tao cửu tiêu chi thành được xâm lược. Vì bảo trụ bộ lạc được đầu lĩnh. Cũng chính là chúng ta công chúa phụ thân của, đem công chúa đưa cho cửu tiêu chi thành thành chủ ám dạ làm tiểu thiếp. Dĩ cầu cùng bình, thì ra là thế, vậy ngươi ra công chúa có chịu không cửa này việc hôn nhân? Huyết Thiên Quân lại hỏi, Tiểu Thúy trên mặt mặc dù có chút đần độn, diễn cảm nhưng vẫn là đã lộ ảm đạm, nhẹ giọng nói, đương nhiên không đáp ứng, kia ám dạ chính là 70-80 lão đầu tử. Nhà của ta công chúa mới xuân xanh 18, chỉ là vì bộ lạc an nguy, nàng mới không thể không lấy chồng. Huyết Thiên Quân thầm mắng một tiếng. Chính là nghĩ đến đây là hoang dã thời đại. Bộ lạc không địch lại thành trì. Lấy nữ nhân đổi lấy cung binh. Cũng là thường có việc. Cách chương.